Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410, Lý Thái thống binh xuất phát. Nghe được Lý Thái, Lý Trị như hiểu mà không hiểu gật gù, sau đó một mặt mê man, nâng trong tay mình Long Chi Cửu Tử, hướng về Trưởng Tôn Vô Cấu đi tới. Lý Thái cũng không dừng Lý Trị một người nghe được. Ở đây tất cả mọi người, bao quát Lý Thế Dân cùng Lý Uyên, cũng tất cả đều nghe được. Bọn họ tự nhiên minh bạch Lý Thái ý tứ. Đó chính là tuy nhiên Long Chi Cửu Tử hai bên đều không cùng. Thế nhưng trăm sông đổ về một biển mãi mãi cũng là huynh đệ. Tết xuân qua đi, Thục Vương Lý Khác, Yến Vương bên trong, về cũng trở lại chính mình đất phong. Dù sao nào còn có rất nhiều chuyện chờ đợi bọn họ xử lý. Thế nhưng Thái tử Lý Thừa Càn lại không có trở về Lạc Dương, mà là bị Lý Thế Dân lưu ở Trường An Thành. Bởi vì bước kế tiếp liền muốn vượt biển chinh Đông, mà Thái tử Lý Thừa Càn đem tiếp tục giám quốc. Lý Thái trở lại Mạc Châu Thành về sau, liền bắt đầu làm lên sắp xếp. Dù sao mình lần này rời đi Mạc Châu Thành, thời gian e sợ sẽ không quá ngắn. Ngân An Điện trên Lý Thái ở giữa mà ngồi, Mạc Châu Thành văn võ quan viên phân tả hữu mà ngồi. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, lại có thêm 1-2 tháng, phụ hoàng đem ngự giá thân chinh Đông Liêu quốc, bản vương chuẩn bị tự mình dẫn Ngụy Vương cấm quân tiên phụ hoàng một bước chạy tới U Châu. Cái này Mạc Châu Thành bên trong tất cả liền toàn bộ giao cho Mạc Thiên Nam, Thắng Thanh Hàn, Tỉnh Vạn Quân cùng Cao Tân An, 4 vị lão gia tử. Ngụy Vương cứ yên tâm đi rời đi, Mạc Châu Thành có chúng ta mấy lão gia tỏa chấn, coi như là đến Thiên Quân Vạn Mã, cũng đừng hòng bước vào trong thành nửa bước. Mạc Thiên Nam đứng dậy đối với Lý Thái nói, Lý Thái gật gù rồi nói ra, Mạc Châu Thành phát triển tuyệt. Đúng không có thể có mảy may ngừng lại. Trường An đi về U Châu đường sắt nhất định phải nhanh hoàn thành. Chủ công, bây giờ Trường An đi về U Châu đường ray xe lửa đường đã thăm dò xong xuôi, bước kế tiếp liền sẽ an bài thi công. Tỉnh Vạn Quân đứng dậy đối với Lý Thái nói, sau đó Lý Thái lại sẽ Mạc Châu Thành phương hướng phát triển cùng mọi người giao cho một lần về sau. Đồng thời sai người chuẩn bị lương thảo, ở Lý Thế Dân phát binh thời điểm giao cho Lý Thế Dân. Thanh tước, ngày mai sẽ chuẩn bị xuất phát sao? Tuyên Hoa đối với Lý Thái hỏi. Vâng, trời sáng ta sẽ dẫn lĩnh Ngụy Vương cấm quân trước một bước xuất phát. Trong nhà sự tình liền giao cho ngươi. Lý Thái ôm Tuyên Hoa ôn nhu nói, chuyến đi này không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Chờ ngươi khi trở về đợi, hai tử khả năng đã biết gọi phụ vương. Tuyên Hoa ngẩng đầu nhìn một chút Lý Thái về sau, ngượng ngùng nói, nghe được Tuyên Hoa, Lý Thái vội vàng đưa tay, nắm Tuyên Hoa cổ tay, bắt đầu vì là Tuyên Hoa xem bệnh lên mạch tới. Không lâu lắm Lý Thái mừng rỡ như điên nói, tại sao không còn sớm nói cho ta biết, chuyện lớn như vậy tình tại sao phải gạt. Cũng không có chuẩn bị gạt ngươi a, ta cũng là mấy ngày này mới phát hiện thân thể không đúng. Tuyên Hoa đối với Lý Thái nói, ha ha a, ta Lý Thái muốn làm cha, muốn làm cha. Lý Thái cười lớn nói, buổi tối hôm đó Lý Thái liền đem Vũ Mị Nương cùng Cẩm Nhi cũng gọi là lại đây, đồng thời đem Tuyên Hoa mang thai sự tình báo cho biết hai người. Đặc thù căn dặn các nàng nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng Tuyên Hoa. Tuyên Hoa mang thai sự tình, không chỉ Lý Thái cao hứng, liền ngay cả Vũ Mị Nương cùng Cẩm Nhi cũng là mừng rỡ như điên. Vây quanh ở Tuyên Hoa bên người, đó là líu ra líu díu nói liên tục. Lúc này Tuyên Hoa cười đối với Cẩm Nhi nói, Mị Nương tuổi còn tiểu chờ thanh tước từ Liêu Đông sau khi trở về. Ăn nữa nàng cũng không muộn, tối hôm nay thanh tước liền giao cho ngươi. Đúng rồi, Cẩm Nhi tỉ tỉ nắm chặt nỗ lực, tranh thủ tối hôm nay cũng mang thai thanh tước hài tử. Đến thời điểm đó nhà chúng ta là có thể cùng một nơi sinh hai cái bảo bảo. Vũ Mị Nương nhảy cẫng hoan hô nói. Buổi tối hôm đó Lý Thái cùng Cẩm Nhi ngủ ở cùng một nơi. Tự nhiên không thể thiếu phiên vân phúc vũ. Còn có hay không có thể châu thai ám kết. Vậy thì không thể được biết rõ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái chỉ huy Ngụy Vương cấm quân. Dường như dĩ vãng lên núi đi săn. Rời đi Mặc Châu Thành tiến vào Ly Sơn. Lý Thái hành động này cũng không có mặc kệ bất luận người nào chú ý. Dù sao bình thường, Lý Thái chỉ huy Ngụy Vương cấm quân tiến vào Ly Sơn huấn luyện cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Thế nhưng là Ngụy Vương cấm quân ở làm sao cũng có gần 15.000 người, muốn không kinh động bất luận người nào đến U Châu, đó là vô luận như thế nào cũng không thể nào làm được. Vì lẽ đó phải có một cái sư suất có tiếng cớ. Khởi binh đêm trước, Lý Thái từ Lý Thế Dân trong tay được một đạo thánh chỉ. Đó chính là La Thông chỉ huy hai vị phu nhân chuẩn bị đi tới U Châu bái tế chính mình tổ phụ. Bởi vì ngày đó Bắc Bình Vương La Nghệ chết trận, liền táng ở phủ Bắc Bình, cũng ngay tại lúc này U Châu. Vì lẽ đó lấy cớ này, liền có thể để Lý Thái danh chính ngôn thuận xuyên châu quá phủ băng rừng vượt biển. Một đường không hề ngăn cản hướng về U Châu mà tới. Lý Thái chỉ huy Ngụy Vương cấm quân trải qua Tịnh Châu thời điểm. Chủ nhà họ Vương Vương Bác tự mình Tịnh Châu ngoài thành nghênh tiếp. Bây giờ Vương Bác đã là Tịnh Châu thứ sử. Có thể nói toàn bộ Tịnh Châu toàn bộ nắm giữ ở Vương Bác trong tay. Mà lúc này Vương Bác đối với Lý Thái lại là trung thành tuyệt đối. Cũng không phải Vương Bác trung thần nghĩa sĩ, mà là tại mấy năm trước, Lý Thái cho Vương Bác gieo xuống sinh tử phù. Bị cùng gieo xuống sinh tử phù cũng không dừng Vương Bác một người. Còn có Vương gia một ít chủ yếu nhân sĩ. Vì lẽ đó hiện tại Thái Nguyên Vương gia đã triệt để trở thành Lý Thái phụ thuộc. Bây giờ bọn họ chủ nhân mang binh trải qua Thái Nguyên. Bọn họ làm thế nào có thể trốn ở trong thành không ra? Xa xa nhìn thấy Lý Thái đại quân hướng về Tịnh Châu thành mà đến, chủ nhà họ Vương Vương Bác liền hướng về Lý Thái nghênh đón, quỳ gối Lý Thái Định quân hổ trước, cung cung kính kính hướng về Lý Thái hành lễ. Chủ công ngươi rốt cục đến, chúng ta đã ở chỗ này chờ gần một canh giờ. Vẫn đúng là lo lắng trên đường xuất hiện biến cố gì. Vương Bác một mặt mỉm cười đối với Lý Thái nói. Các anh em đi mệt mỏi. Vì lẽ đó chạy đi tốc độ có một ít trì hoãn. Quân doanh có thể thành vì bản vương chuẩn bị. Lý Thái đối với Vương Bác nói. Hết thảy đều vì chúa công chuẩn bị thỏa đáng. Tối hôm nay, chủ công liền có thể mang theo các anh em ở Tịnh Châu thành bên trong nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Quá mấy ngày lại tiếp tục hướng về U Châu chạy đi cũng không muộn. Vương Bác cười đối với Lý Thái nói, buổi tối hôm đó, Lý Thái liền dẫn Ngụy Vương cấm quân tiến vào Tịnh Châu thành. Ở Tịnh Châu thành bên trong, Vương Bác đã sớm vì đó chuẩn bị kỹ càng quân doanh, thu xếp tốt đại quân. Lý Thái, La Thông, Tần Hoài Ngọc các loại, Ngụy Vương cấm quân chủ yếu tướng lãnh, bị Vương Bác mời đến Vương gia khu nhà cũ. Ở Vương gia khu nhà cũ bên trong, Vương Bác bày xuống phong phú tiệc rượu, vì là Lý Thái đón gió tẩy trần. Tiệc rượu bên trong Vương Bác đối với Lý Thái nói, chủ công việc này đi tới U Châu, không biết mang theo lương thảo quân hưởng có thể thừa sung túc. Lần này bản vương đi ra vội vàng, mang theo theo quân vật chất cũng không phải quá nhiều, đang muốn ở ngươi nơi này bổ sung một điểm đây. Lý Thái không chút khách khí đối với Vương Bác nói, chủ công làm như vậy liền đúng, cái này Tịnh Châu thành chính là chủ công bù chính mình nơi. Ta Thái Nguyên Vương gia chính là chủ công kho lúa, ta đã vì chúa công chuẩn bị 20 vạn thạch lương thảo. Không biết chủ công có thể đủ. Vương Bác đối với Lý Thái nói, nghe được Vương Bác vì chính mình chuẩn bị 20 vạn thạch lương thực, Lý Thái không khỏi gật gù, trong lòng vẫn tính hết sức hài lòng. Vì vậy Lý Thái mở miệng nói, bản vương chỉ là không cần mang theo quá nhiều lương thảo. Dù sao mang nhiều vậy là âm gánh, ngươi chuẩn bị một ít lương thảo, đưa tới Đăng Châu đi thôi. Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.